Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1680. Chương 1680. Lúc tới vận chuyển. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong điện thoại di động ở trong tay hắn. Vạn Phong truyền máy nhắn, còn không phải là cả nước mạng lưới liên lạc. Hảo Lợi quầy phục vụ vậy phục vụ không được xa như vậy. Chính là một trưng bày. Căn bản không dùng. Đàm Thắng gấp gáp. Lão bản nên không phải đi lạc chứ. Không tìm được Vạn Phong hắn liền không có cách nào ký hợp đồng, cũng chỉ tốt chờ. Ở Đàm Thắng khắp nơi tìm Vạn Phong thời điểm. Vạn Phong vậy rốt cuộc đến lúc Lộ Kim Thủy trở về. Lộ Kim Thủy và Vạn Phong có duyên gặp qua một lần. Làm hắn thấy Vạn Phong thời điểm cũng là ngẩn người một chút. Lộ Kim Thủy gần đây 2 tháng này tâm tình đó là tương đương hỏng bét. Vốn là nguyên kiện 5 nhà máy ở dưới lãnh đạo của hắn thật tốt. Năm ngoái coi như lời thiếu cũng không trách đến hắn trên mình. Đại thế như vậy hắn một cái xưởng trưởng vừa có thể như thế nào? Có thể bảo đảm đơn vị không hao tổn đã là cát tinh cao chiếu. Mà nay năm lại bất đồng. Năm nay lấy được phương Bắc nhóm kia chip chế biến nghiệp vụ sau đó. Năm nay nguyên kiện 5 nhà máy lời mở mắt chạy triệu đi. Nếu như đến tiếp sau này còn có chế biến nhiệm vụ. Năm nay 5 nhà máy lời có hy vọng đạt tới 1,5 triệu. Ở Thượng Hải chất bán dẫn xí nghiệp phổ biến không khởi sắc quốc gia không ủng hộ dưới tình huống. Có thể làm đến bước này đã tương đương không đơn giản. Nhưng là vừa lúc đó, vô căn cứ tới một cái lấy đào, mà hắn thì bị điều đến một cái hao tổn nhà giàu đi. Lộ Kim Thủy trong cơn tức giận chuẩn bị từ chức xuống biển. Nhưng là xuống biển làm gì chứ? Chẳng lẽ đi ngõ hẻm bán bánh rán trái cây sữa đậu nành rách bươm? Lộ Kim Thủy lâm vào mê mang bên trong. Hắn phía trước tựa như bao phủ ở một phiến trong sương mù dày đặc. Làm sao cũng không thấy được phương xa. Chính là ở nơi này trùng thung lũng thời điểm. Có bạn khuyên hắn đi ra ngoài giải sầu một chút. Lộ Kim Thủy nghe bằng hữu nói liền mang theo lão bà đứa nhỏ đi một chuyến tô hàng. Ai ngờ lần này ra cửa giải sầu cũng không có đạt tới giải sầu hiệu quả. Nguyên nhân chính là hắn người yêu lải nhải. Đều nói Thượng Hải người đàn ông hẹp hòi. Thượng Hải người đàn ông cũng hẹp hòi. Thượng Hải người phụ nữ căn bản cũng sẽ không thở mạnh. Cái này cùng hoàn cảnh có liên quan. Đông Bắc người đàn ông thở mạnh liên quan Đông Bắc người phụ nữ cũng đều hổ siêu siêu. Đây cũng là hoàn cảnh ảnh hưởng. Người đàn ông muốn đi nước ngoài buôn bán thì chẳng khác nào ném chén cơm sắt, cầm cái bùn chén cơm. Không dùng cái gì chiến lược ánh mắt Thượng Hải người phụ nữ không lải nhải mới là chuyện lạ mà. Lộ Kim Thủy ra cửa giải tán 3 ngày lòng. Hắn người yêu liền càm giam 3 ngày. Người nói hắn tâm tình này có thể tốt mới là lạ. Đại khái duy nhất một chút an ủi chính là ở Tây Tử ven hồ. Một cái coi bói nói cho hắn cái này 3 tháng gặp cái gì tai tinh. Có mấy cái nguyệt thiên không mờ tối thời gian. Mọi chuyện không thuận. Bất quá đến cái này tháng tai tinh biến mất cát tinh xuất hiện. Đã lúc bắt đầu tới vận chuyển. Coi bói cam kết hắn về đến nhà không ra 3 ngày sẽ có may mắn hạ xuống. Lộ Kim Thủy đối với coi bói đồ chơi này bản thân chính là bán tín bán nghi. Nếu không phải hắn người yêu kéo hắn hắn là đánh chết cũng sẽ không chịu tốn vậy một nguyên tiền. Hắn chiếu cố đau lòng vậy một nguyên tiền. Đối với đoán số mạng căn bản là không có làm sao coi ra gì. 3 ngày du lịch trở về. Tâm tình buồn bực Lộ Kim Thủy còn không có vào nhà cửa hắn liền thấy một cái tướng mạo bình thường. Thanh niên, có chút quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi là? Lộ Kim Thủy nghi ngờ hỏi. Đường xưởng trưởng, chúng ta gặp mặt qua. Trình công ở nửa năm trước mang ta đến qua 5 nhà máy. Chúng ta chính là khi đó gặp qua. Vạn Phong vừa nói như vậy Lộ Kim Thủy nhớ tới đối phương là ai. Ngươi là cái nào Vạn? Vạn Tổng, Vạn Phong gật đầu, ngươi tại sao lại tới nơi này? Đường Xưởng trưởng, ngươi nhìn trời cũng sắp tới chưa? Các ngươi mới trở về phòng đoán còn chưa ăn cơm chứ? Chúng ta đi ăn chút cơm, ta mời khách, vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Vạn Phong hướng về phía cách đó không xa một cái treo cổ xưa bảng hiệu cơm trang chỉ một cái. Lộ Kim Thủy có một cái thói quen, chưa bao giờ vào người xa lạ ăn cơm. Chính là ở Xưởng trưởng thời điểm nếu như không có người quen giới thiệu vậy từ vào người xa lạ uống. Rượu ăn cơm cái gì? Vạn Phong dĩ nhiên không tính là người xa lạ. Trình công năm đó nhưng mà năm trong xưởng kỹ thuật người có quyền. Vạn Phong bây giờ là lão bản của hắn, dĩ nhiên không là người xa lạ. Hắn vậy quả thật còn không có ăn cơm. Đi đường mệt nhọc mới đến nhà dĩ nhiên là bụng đói ụp ụp. Chẳng những hắn chưa ăn người nhà hắn vậy chưa ăn. Cho nên, ở nơi này kêu Nam Nguyệt lâu cơm trang lầu 2. Vạn Phong bên này 4 người cộng thêm hắn một nhà 4 người. 6 đại nhân 2 cái đứa nhỏ vừa vặn ngồi một bàn. Thượng Hải thành tựu lịch sử đã lâu địa phương, tự nhiên là có rất nhiều có đặc sắc thức ăn ngon. Bạch chảm gà, nồng dầu trần trụi tương thịt kho, dầu bạo tôm, 4 vui nướng phu, bạo cá, cỏ đầu vòng, bát bảo tương ớt, một món ăn cuối cùng dĩ nhiên là cua hấp lớn. Đến Thượng Hải không ăn cua hấp lớn căn bản là tương đương với chưa ăn lần Thượng Hải thức ăn ngon. Sau đó trực tiếp lên 6 vỉ sửng bánh bao nhỏ làm chủ thực ăn. Cầm Lộ Kim Thủy xem được sửng sốt một chút. Các ngươi người miền Bắc ăn sửng bánh bao nhỏ đều là đúng vỉ lên sao? Vạn Phong nghi ngờ, không đúng vỉ lên vậy làm sao lên? Chúng ta bình thường đều là từng bước mua. Đút mèo ăn nha từng bước mua. Vạn Phong nói đưa tới một hồi cười ầm lên. Như thế nhiều thức ăn còn có 6 vỉ bánh bao. Chúng ta căn bản không ăn nổi. Không ăn nổi mang đi. Tới tới, Lộ Thúc, ngươi uống rượu gì? Trắng vẫn là bia. Tới nửa ly xanh ti đi. Nửa ly, ngươi đây là uống được rượu gì nha? Tới trước 2 ly, không đủ lại tới. Vì vậy, Lộ Kim Thủy trước mặt đã tới rồi 2 ly lớn xanh ti. Xanh ti một ly chính là 0,5 kg. Lộ Kim Thủy nhìn 2 ly xanh ti trước mắt một hồi bốc lên kim tinh. Thẩm, ngài đừng khách khí, ta và Đường Xưởng trưởng trước kia không tính là rất quen thuộc. Nhưng sau này thì quen thuộc. Hai cái nhỏ đệ đệ tiểu muội muội, các ngươi thì càng không cần khách khí. Ăn một chút, sau đó bưng lên ly rượu. Đường Xưởng trưởng, chuyện gì ly rượu này đi xuống nói sau. Trước đi một cái, Lộ Kim Thủy có sợ té đái khuynh hướng. Đi lên liền đúng một cái. Những thứ này người miền Bắc uống rượu tại sao như vậy? Ta tửu lượng chân thực có hạn. Một ly này đi xuống phỏng đoán gục. Nói sau ta không có thói quen không bụng uống rượu. Người miền Nam ngược lại là qua tỉ mỉ, người miền Bắc rất ít người đi tìm tư không bụng uống rượu chuyện này. Bất quá lời này cũng có đạo lý. Vạn Phong cho Lộ Kim Thủy hai cái đứa nhỏ trước mặt trong chén kẹp chút thức ăn. Hai cái nhỏ người tựa hồ không cùng như thế nhiều người xa lạ ăn cơm. Ngại quá động đũa, Lộ Thúc, chuyện người Ngô Hoa Đức cũng nói với ta. Không biết sau này có cái gì dự định. Bây giờ còn chưa nghĩ xong, ta đánh tính được làm chút mua bán nhỏ. Trình công nói ngươi đón lấy năm nhà máy những năm này, nhưng mà tận tâm tận lực, liền bỏ được rời đi nhiệt tình cương vị. Trình công lời không sai, từ nhỏ hắn coi như là ở năm nhà máy lớn lên. Đối với năm nhà máy cảm tình đó không phải là giống vậy sâu. Phụ mẫu nàng đều là nguyên kiện năm nhà máy công chức. Hắn lớn lên tham gia công tác cũng là ở năm nhà máy. Từ công nhân bình thường làm lên, đến hắn ba lúc 13 tuổi tiếp nhận xưởng trưởng, đến bây giờ hắn lập tức tới ngay không hoặc tuổi. Hắn lấy là hắn cả đời này cũng sẽ hiến tặng cho năm nhà máy. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại bị đá đi ra. Lộ Kim Thủy thở dài một tiếng,

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.